Kiếm vực vô địch, chương 699, C699, đánh bán thánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 700 chương, đánh bán thánh mặt, tác giả, Thanh Loan Phong trên vô địch kiếm vực TXT download. Một cái đầu đầy tóc đỏ ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Dương Diệp trong lòng rùng mình, bán thánh. Trước mắt này tóc đỏ ông lão là bán thánh cường giả. Hơn nữa đối phương cho hắn cảm giác nguy hiểm, so với cái kia huyền minh còn cường liệt hơn. Ông lão tóc đỏ ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Ánh mắt kia như mũi tên, dường như muốn đem Dương Diệp bắn thủng. Cũng may Dương Diệp bản thân ý chí lực cực kỳ cứng cỏi, mà lại thân sợ thiên giai hai tầng kiếm ý, bởi vậy ông lão cho hắn uy thế, chỉ là để hắn hơi có chút không thích ứng, đồng thời rất nhanh sẽ khôi phục như cũ rồi. Nhân loại, ông lão hơi nhướng mày. Dương Diệp chợt cảm thấy trên người áp lực vừa nặng một chút. Lúc này, Tiểu Man Tre ở Dương Diệp trước, nói, lão già, có người đàn ông liền rất tốt, ta đều không soi mói, người soi mói cái gì, đang nói. Ta vừa mát, vì lẽ đó, ta quyết định, chính là hắn. Ông lão lại nhãn Dương Diệp, sau đó nói, thực lực quá yếu, ta sợ hắn ở đây liền năng lực tự vệ đều không có. Nội tình không kém là được. Tiểu Man nói, ông lão ánh mắt lần thứ hai rơi vào Dương Diệp trên người. Dương Diệp trong lòng lần thứ hai dùng mình, nếu để cho thực lực của đối phương. Tình huống kia liền cực kỳ không ổn, dù sao thiên giai hai tầng kiếm ý, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cũng may ông lão rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nói cách khác, đối phương cũng không có thực lực chân chính. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Ông lão nói, ở trước mặt ta còn có thể trấn định như thế tự nhiên. Không tính là một tên rác rưởi, nếu ngươi đã quyết định, vậy thì làm như vậy đi. Ở ngươi lão già ta hai chân duỗi một cái lúc, phải đem chuyện của ngươi làm thỏa đáng, không phải vậy ta chết không nhắm mắt. Nói, ông lão đưa tay tìm tòi một chảo, ngoài mấy trăm trượng một cái hỏa linh tộc nhân liền xuất hiện tại trên tay hắn. Nói, đi thông báo hỏa linh tộc tất cả mọi người, liền nói ta đồng phần tôn nữ muốn kết hôn nam nhân rồi. Dương Diệp rất nhanh. Tiểu Man muốn kết hôn thân sự tình liền truyền khắp toàn bộ hỏa linh tộc. Cái gì? Cái kia cọp cái muốn kết hôn nam nhân. Ta đi, ai xui xẻo như vậy? Dĩ nhiên gả cho nàng. Song song, người đàn ông này sau này tối tăm không mặt trời. Xác thực song, này cọp cái cùng ra ra nàng ở chúng ta trong tộc không biết đắc tội rồi bao nhiêu người. Cấp ra ra nàng hai chân duỗi một cái, này cọp cái ở không chỗ dựa, đến lúc đó không biết bao nhiêu người muốn sửa trị nàng đây. Nhưng là vạn nhất nàng mang thai cơ chứ, phải biết nếu ai dám công kích mang thai nữ tử, vậy cũng là tội lớn. Coi như nàng mang thai, cái kia nam có thể mang thai sao? Vì lẽ đó a, này nam chết chắc rồi. Không chỉ có này nam, sau này cái kia cọp cái tháng ngày không phải sẽ dễ chịu. Đừng nói, đi nhanh đi, đi trễ sẽ phải bỏ qua cái kia cọp cái kết hôn rồi. Thiên Hỏa Điện. Thiên Hỏa Điện là Tiểu Man gia gia, cũng chính là đồng phần cung điện. Lúc này bên trong cung điện dán đầy từng cái đại si tử. Chung quanh đều mang theo hỏa hồng đại hồng tiết mục ngắn. Rất là vui mừng. Không ngừng có nhân đi vào đại điện, có còn mang tới quà tặng, nhưng càng nhiều chính là tay không đến. Một tên sắp ngã xuống bán thánh, hơn nữa còn là một tên chung quanh gây thù hằn bán thánh. Rất nhiều người là cũng không muốn đến, bất quá lúc này đồng phần chung quy là không có ngã xuống. Nếu như không đến, chính là đại biểu một chút mặt mũi cũng không cho, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài. Không người nào dám như thế làm, muốn ngã xuống bán thánh, cũng là bán thánh, không phải người bình thường có thể chống lại. lúc này Dương Diệp không có phản kháng chút nào năng lực. Mặc kệ là Tiểu Man ra ra, vẫn là Tiểu Man, đều không là hắn lúc này có thể chống lại. Hơn nữa, lúc này hắn coi như đào tẩu, cũng là trốn không thoát hỏa linh tộc. Lúc này hắn thương căn bản không có tốt toàn, mà lại trên người lại không còn U Minh Quỷ Hỏa. Lấy trạng thái như thế này tiến vào dung nham, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hơn nữa, cổ sao còn ở Tiểu Man nơi đó. Không còn cổ sao, chạy đi, lấy cái gì đi thu kiếm tổ. Chuyện đề cử, Độc Tôn truyền kỳ, Kiếm Thần yêu nghiệt, còn có một chút Dương Diệp vẫn rất nghi hoặc. Vậy thì là cổ sao là có ý thức, nếu như kiếm linh đồng ý, hoàn toàn có thể tự động trở lại bên cạnh hắn. Thế nhưng kiếm linh không có làm như thế, điều này làm cho hắn rất là không rõ, nói chung. Hắn hiện đang không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Tiểu Man cùng Dương Diệp đứng ở đại điện ngay chính giữa. Ở trước mặt bọn họ, là ngồi ở một tấm trên ghế thái sư đồng phần. Tiểu Man lúc này đã đổi một bộ đỏ tươi phượng quan khăn quàng vai. Bất quá phượng quan khăn quàng vai cũng không có che giấu ở trên người nàng anh tư hiên ngang khí chất. Ở nàng bên cạnh Dương Diệp nhưng là một cái hỏa hồng đại hồng bào. Đại hồng bào tôn lên, đúng là để Dương Diệp so với bình thường anh tuấn mấy phần. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Dương Diệp khí chất. Dương Diệp không thể nói soái, nhưng cũng tuyệt đối không tính xấu. Thân thể thẳng tắp, đứng ở Tiểu Man bên cạnh, liền như một thanh biến mất phong mang lợi kiếm. Tuy rằng không có kiêu căng khinh người lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng tự có một luồng không nói ra được đặc biệt khí chất. Điều này làm cho vào rất nhiều hỏa linh tộc nữ tử ánh mắt thỉnh thoảng lạc ở trên người hắn. Bên trong cung điện, nhân càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn thấy ba cái khuôn mặt quen thuộc. Một người trong đó chính là cái kia lúc trước muốn cho hắn trở thành thái giám Phù Cẩm Tiên. Lúc này Phù Cẩm Tiên thay đổi một bộ y vật. Bất quá bại lộ cùng khia, u gợi trình độ không hề yếu nàng lúc trước xuyên bộ kia. Điều này làm cho giữa trường rất nhiều nhân loại nam tử cùng hỏa linh tộc nam tử ánh mắt liên tiếp lạc ở trên người nàng. Làm như nhận ra được Dương Diệp ánh mắt, Phù Cẩm Tiên cũng Diệp, quyến rũ nở nụ cười, còn lè lưỡi liếm môi một cái kia trên mặt xuân, tình. Làm cho chu vi một ít nam trong lòng người nhất thời bay lên một luồng tà hỏa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Sau đó ở ngoài hai người khác nhưng là cái kia thiên mị cùng kiếm kia ý 10 tầng nam tử. Hai người không có, mà là ánh mắt rơi vào Tiểu Man trên người. Khóe miệng ngậm lấy cười gằn. Ở hai người chu vi, còn một hai đội nam nữ. Này hai đội nam nữ lúc này trong mắt cũng rơi vào Tiểu Man trên người. Trong mắt ngoại trừ hí ngược vẻ ở ngoài, còn có hàn quang. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhãn Tiểu Man, trong lòng thấp giọng thở dài. Lấy tính tình của nữ nhân này, có nhiều như vậy kẻ thù, hoàn toàn là rất bình thường. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, cấp thương thế hoàn toàn tốt sau, dù như thế nào cũng phải giúp trước mắt nữ nhân này, bởi vì từ trước Tiểu Man cùng Gia Gia nàng đàm luận trong lời nói. Hắn phát hiện, Tiểu Man Gia Gia thật là bị cái gì thương, bởi vậy, chẳng mấy chốc sẽ cúp máy. Một khi Gia Gia nàng ngã xuống, Tiểu Man tình cảnh rất là đáng lo. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, thời trưởng lão đến, nhị trưởng lão đến. Tứ tử trưởng lão đến, đang lúc này. Giữa trường đột nhiên vang lên một đạo tuyên tiếng quát. Âm thanh hạ xuống, ba tên ông lão đi vào bên trong cung điện. Ba tên bán thánh, Dương Diệp tâm hơi chìm xuống. Vào giờ phút này, hắn mới phát hiện, những thánh đường đó nhân tại sao đi huyền giả đại lục đều một bộ mũi vểnh lên trời. Không nói những khác. Chính là này thánh đường cùng hỏa linh tộc bán thánh cường giả gộp lại. Cái kia đều huyền giả đại lục mấy lần a, mà nếu như ở thêm vào những chủng tộc khác bán thánh đây. Huyền giả đại lục so với thánh địa, thực lực đúng là quá yếu rồi. Xin chào tam vị trường lão. Giữa trường, tất cả mọi người quay về ba tên ông lão cung kính mà thi lễ một cái. Kính cẩn nói, ngày hôm nay là tiểu man ngày vui, mọi người liền không dùng như vậy ràng buộc, tùy ý chút là tốt rồi. Cầm đầu đại trưởng lão khoát tay áo một cái, sau đó cùng hai tên ông lão đi tới đồng phần trước. Đại trưởng lão nhãn đồng phần, sau đó thấp giọng thở dài, không nói nữa, chỉ là ngồi ở một đồng phần bên trái. Lúc này, cái kia nhị trưởng lão đột nhiên diệp, nói, chính là ngươi đối với tôn nữ của ta nói năng lỗ m. Áng, Dương Diệp sững sờ, rất nhanh. Hắn rõ ràng, trước mắt cái tên này tôn nữ chính là cái kia Thiên Mị. Dương Diệp hồi ức hạ thời đó cùng Thiên Mị trong đó đối thoại. Sau đó lắc lắc đầu, nói, không có, hắn xác thực không có, bởi vì lúc đó hắn chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi. Ngươi còn muốn ngụy biện, cái kia nhị trưởng lão tức giận nói, tôn nữ của ta đạo ngươi đối với nàng nói năng lỗ mãng. Ngươi liền khẳng định đối với nàng nói năng lỗ mãng. Dương Diệp nhãn này nhị trưởng lão, sau đó nói, ta rõ ràng, ngươi đây là tới tìm cớ. Ta đạo, ngươi tốt xấu cũng là một tên bán thánh, ngươi muốn nhằm vào tiểu man gia gia, ngươi liền trực tiếp tìm tiểu man gia gia đi a, hắn ngay khi trước mặt ngươi. Ngươi từ ta một cái tôn giả cảnh huyền giả trên người tìm cớ. Người đây cũng quá ném bán thánh cường giả phần đi, mọi người sửng sốt. Người đàn ông này không khỏi cũng quá trâu bò chứ, tuy rằng mọi người đều biết này nhị trưởng lão là ở mượn cơ hội tìm cớ. Thế nhưng người không phải có thể như thế tia, ân trụi nói ra a. Người này không phải ở đánh bán thánh cường giả mặt sao? Điếc không sợ súng, trẻ con miệng còn hôi sữa. Đầu người chưa não. Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng đối với Dương Diệp làm ra đủ loại đánh giá. Bởi vì chỉ cần Dương Diệp giữ yên lặng, cái kia tiểu man gia gia nhất định sẽ đứng ra giúp hắn. Cái này cũng là nhị trưởng lão muốn kết quả. Hiện tại ngược lại tốt, hắn nhưng là đem bán thánh lửa giận hấp dẫn đến trên người chính mình. Này không phải tìm đường chết sao? Người này không phải can đảm hơn người, chính là từ đầu đến đuôi trẻ con miệng còn hôi sữa. Đại trưởng lão nhãn Dương Diệp, thầm nghĩ, cái kia đồng phần cũng là nhãn Dương Diệp. Trong mắt có một tia kinh ngạc, cái kia nhị trưởng lão đầu tiên là ngẩn người. Hắn không nghĩ tới một cái tôn giả cảnh run rế lại dám trước mặt mọi người như vậy tổn hắn. Phục hồi tinh thần lại sau. Nhị trường lão trong mắt lóe ra một vệt che lấp, nói, mặc kệ ngươi từng ở nhân tộc là thân phận gì, nếu ngươi đi tới ta hỏa linh tộc, vậy sẽ phải hiểu ta hỏa linh tộc quy củ. Ngươi không hiểu, không liên quan, ta hiện tại liền dạy dỗ ngươi. Nói, một luồng mạnh mẽ uy thế tự trong cơ thể hắn tuôn ra, như núi lớn ép hướng về phía Dương Diệp. Tương xứng cái kia cỗ uy thế xuất hiện lúc, Dương Diệp dưới chân chạm sàn nhà trong nháy mắt rạn nứt. Sẽ ở đó cỗ uy thế muốn chạm đến Dương Diệp lúc. Một cỗ khác uy thế đột nhiên xuất hiện, cùng cái kia cỗ uy thế đụng vào nhau. Hai người chạm vào nhau, vắng lặng nháy mắt, sau đó đồng thời biến mất ở giữa trường. Liền phảng phất từ chưa từng xuất hiện, Thiên Viêm. Người này tộc gia hỏa nói không sai. Ngươi để ý này, liền hướng về phía ta tới. Đường đường bán thánh, đối với một cái tôn giả cảnh nhân loại ra tay. Ngươi không cảm giác mất mặt. Ta đều cho rằng mất mặt. Đồng phần nhạt tiếng nói. A, Thiên Viêm cười khẽ một tiếng. Nói, nhị trưởng lão, nha không đúng. Hiện tại là tam trưởng lão rồi. Tam trưởng lão đạo cái nào? Ta làm sao có khả năng ra tay với ngươi đây? Ta chỉ là cháu rể không hiểu quy củ. Dạy dỗ hắn một điểm quy củ thôi. Nếu ngươi không muốn, vậy cho dù, chỉ là a, này không hiểu quy củ người, bình thường đều chết sớm đây, vạn nhất ngày nào đó hắn không cẩn thận chết rồi. Cái kia tiểu man nhưng là đến thủ tiết rồi, lão gia, lúc này. Nguyên bản vẫn trầm mặc tiểu man đột nhiên nói chuyện, ngươi không phải là cho rằng ông nội ta muốn chết, cho nên mới như thế trắng trợn không kiêng dè sao? Lão tử nói cho ngươi, ông nội ta trong cơ thể hỏa độc có biện pháp thanh trừ rồi, nói. Tiểu man xoay cổ tay một cái, một đóa to bằng ngón cái hỏa diễm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Thiên địa linh hỏa, nhìn thấy cái kia đóa hỏa diễm. Giữa trường vô số người thất thanh. PS, nói một chút chương mới vấn đề. Bởi vì nghỉ phải về nhà. Bởi vậy, tháng này Thanh Loan chỉ có thể mỗi ngày canh một. Tận lực làm được không đứt chương. Mọi người cũng biết, Tết đến về nhà, sự tình rất nhiều, rất bận. Đặc biệt ta, ở bên ngoài công tác, một năm trở lại một lần. Sự tình khẳng định nhiều không được. Vì lẽ đó, sau khi trở về, khả năng liền không có cái gì ký hiệu thời gian. Nói chung, hy vọng mọi người lượng giải. Nếu như không lượng giải, vậy thì mời dùng vé tháng tạp ta, để ta hổ thẹn chí tử. Mỗi ngày chương mới đúng giờ 9 giờ. Convert by MTV Online, cách chương.